Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1245. Trung tộc bộ đội, chương 1253. Trung tộc bộ đội, tiếp tục công kích 3 phút. Bộ đội cơ giáp chuẩn bị vật lộn. Quan chỉ huy nhìn trên màn ảnh tình huống dưới đặt mệnh lệnh mới. Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Công hội không có khả năng chỉ dựa vào Đoạn Thu một người. Đoạn Thu cũng muốn nghỉ ngơi. Hỏa lực bao trùm, quỹ đạo pháo tinh chuẩn trúng đích cự thú thân thể. Căn cứ máy dò sự sống kết quả dò xét. Tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ công kích từ xa dưới. Đã có 2 con cự thú sắp gặp tử vong. Đông phương chi tinh chung quanh hòn đảo sở dĩ phòng thủ không ở cự thú công kích. Nguyên nhân chủ yếu là trước kia không có gặp quá lớn thú xuất hiện. Mà lại đại bộ phận hòn đảo bên trên đều không có gì thiết kế phòng ngự. Đông phương chi tinh chung quanh hòn đảo thế nhưng là rất nhiều. Không phải tất cả hòn đảo đều có phòng ngự. Phổ thông cỡ nhỏ đảo và hòn đảo cỡ chung là không có gì phòng ngự. Cự thú có thể đăng lục cũng là bình thường tình huống. Đánh lâu như vậy, ngoại trừ trước đó cự thú cùng chủng tộc liên hợp tiến công cỡ lớn hòn đảo thất thủ. Cũng không có cái khác cỡ lớn hòn đảo bị cự thú công phá. Hỏa lực bao trùm 3 phút, về sau Karina mang theo một cái bộ phép thuật đội hướng phía tiếp cận vương cấp cự thú mà đi. Cái khác cơ giáp tiểu đội cùng bộ đội thì lựa chọn mục tiêu của mình. Chỉ cần giải quyết tiếp cận vương cấp cự thú, như vậy lần này nguy cơ cũng liền giải trừ. Không chỉ Karina một người, Hồng Y cùng Nhã Nhi cũng ở nơi đây tọa trấn. Coi như xuất hiện vương cấp cự thú cũng không sợ, ánh trăng căn cứ bên này tối thiểu có vượt qua 10 tên vương cấp tồn tại. Bên này tại cùng cự thú chiến đấu, ánh trăng căn cứ cũng không có nhàn rỗi. Đại lượng dò xét trang bị được thả ra ngoài, trung tộc một cái khác bộ đội còn chưa có xuất hiện. Hiện tại cự thú bị công kích, nếu như trung tộc bộ đội hẳn là sẽ lộ ra một chút bóng dáng. Quả nhiên. Sau 10 phút, khoảng cách chiến trường 20 km ra ngoài hiện trùng tộc bộ đội bóng dáng. Từ dưới nước trực tiếp xuất hiện, máy dò xét rất nhanh liền khóa chặt chi bộ đội này. Từ dưới nước đi lên, xem ra trùng tộc có biện pháp tại biển sâu tiến lên, Đoạn Thu nghĩ thầm đến. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, trước mắt có thể dò xét biển sâu máy móc rất ít. Nếu như trùng tộc dạng này tới tiến công căn cứ, rất có thể sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Đương nhiên, tổn thất sẽ không rất lớn. Ánh trăng căn cứ phòng ngự cũng không phải bọt biển. Cỗ này trùng tộc bộ đội số lượng rất nhiều. Cỡ lớn cự thú liền cùng tàu ngầm đồng dạng vận chuyển cỡ nhỏ trùng tộc sinh vật. Dạng này liền có thể tại khu nước sâu vực tiến lên. Lính tác chiến đã sớm chuẩn bị. Phát hiện chi này trùng tộc bộ đội sau liền khóa chặt. Gần 100 đầu có thể lặn xuống nước trùng tộc sinh vật. Phát hiện trùng tộc nữ hoàng bóng dáng. Còn có bên cạnh đi theo cự thú. Từ về số lượng phán đoán, chi này trùng tộc bộ đội tối thiểu có hết mấy vạn. Đối phó trùng tộc bộ đội cũng không thể cùng đối phó cự thú. Trùng tộc bộ đội thế nhưng là có chỉ huy. Hỏa lực bao trùm không có tác dụng quá lớn, bên này chiến đấu như cũ tại tiếp tục, chi này trùng tộc bộ đội cũng không đến trợ giúp. Khoảng cách bên này 15 km sau liền ngừng lại. Đối phương hiển nhiên cũng biết bị phát hiện, Tiết Nguyệt bên này điều động 2 khung pháo đài bay giằng co. Cũng không có chủ động tiến công, nửa giờ sau, cự thú được giải quyết, thi thể bị vận chuyển sẽ ánh trăng lãnh địa. Toàn bộ quá trình bên trong trùng tộc bộ đội không có bất kỳ cái gì động tác. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Tuyết Nguyệt đội ngũ rời đi. Đoán chừng tên này trùng tộc nữ hoàng khả năng còn không biết mê vụ hải vực tình huống. Không phải đoán chừng đã sớm công kích, nhưng có thể khẳng định, ánh trăng căn cứ lần này là thật bị phát hiện. Về sau một chi trùng tộc hải dương quái vật tiến vào hòn đảo 30 km. Bất quá cũng không tiếp tục xâm nhập, nhìn sau liền quay đầu rời đi. Tiết Nguyệt cũng có trùng tộc nữ hoàng. Lâm 233 nhìn sau cười lớn nói. không cần suy nghĩ, cái này nữ hoàng đoán chừng bị hù dọa, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ rút lui, về sau có thể sẽ phái ra trinh sát trùng tới điều tra, cùng nàng nói. Trung tộc bộ đội rút lui, dựa theo Lâm 233 thuyết pháp, cái này trùng tộc nữ hoàng vốn là muốn trợ giúp, nhưng nhìn thấy mình cự thú bị nhanh như vậy giải quyết. Tại tăng thêm có vương cấp khí tức lúc này mới rút lui. Tối thiểu không có biết rõ ánh trăng căn cứ tình huống trước. Trung tộc sẽ không dễ dàng tiến vào vùng biển này. Trung tộc nữ hoàng trí tuệ không kém gì nhân loại. Các nàng biết tình huống như thế nào có thể công kích, tình huống như thế nào không thể công kích. Mà lại cùng cự thú thời điểm chiến đấu, Karina khí tức phóng thích ra ngoài. Vương cấp cường giả khí tức liền đầy đủ để trung tộc nữ hoàng đình chỉ đi tới. Trung tộc nữ hoàng mặc dù cũng có tiếp cận vương cấp chiến lực, nhưng cũng không phải là thật vương cấp, cho nên tự nhiên sẽ sợ một chút, biết ánh trăng lãnh địa có vương cấp cường giả. Tại không có chắc chắn đánh chết vương cấp trước đó, trung tộc nữ hoàng sẽ không phát động tiến công. Trong mấy ngày kế tiếp, cùng Lâm 233 nói, trung tộc phái ra lính trinh sát đến đây điều tra, chỉ cần phát hiện, như vậy thì sẽ trực tiếp đánh giết, không phát hiện được liền phát hiện không được. Ngoại trừ những này trung tộc lính trinh sát, lãnh địa chung quanh chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Vì ứng đối trùng tộc có thể tại biển sâu tiến lên tình huống. Công hội khẩn cấp chế tạo một nhóm dò xét biển sâu khu vực thiết bị. Có những thiết bị này về sau, tối thiểu tiến vào dò xét khu vực liền có thể bị phát hiện. Không đến mức để trùng tộc bộ đội thần không biết quỷ không hay sờ qua tới. Tại đối nguyệt quang căn cứ thăm dò mấy lần về sau. Cỗ này trùng tộc bộ đội liền từ bỏ. Trực tiếp rời đi mê vụ hải vực, sau đó tại mê vụ hải vực chung quanh thăm dò, trung tộc mục tiêu vẫn là tìm cổ lão truyền tống trận. Trước mắt xem ra, những này cổ lão truyền tống trận đều chỉ có một cái truyền tống mục đích. Cũng không thể liên hệ, đoán chừng kết nối không phải tinh cầu chính là cái gì dị không gian. Dị vị diện, bất quá trung tộc tại mê vụ hải vực chung quanh mấy cái điểm truyền tống thành lập ấp trận. Đoán chừng là muốn dựa vào truyền tống trận phát triển, ta cảm thấy cùng cái này trùng tộc nữ hoàng đối thoại một chút tương đối tốt. Song phương hòa bình phát triển, Lâm 233 đề nghị. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó nói, nếu như có thể ta khẳng định hội đàm phán, nhưng muốn nhìn cỗ này trùng tộc nữ hoàng làm sao quyết định, đề nghị của nàng không phải là không. Có đạo lý. Mà lại nếu như trùng tộc cùng Tuyết Nguyệt đàm phán tốt, rất có thể trở thành Tuyết Nguyệt ngoại vi một đạo phòng tuyến. Ánh trăng căn cứ là Tuyết Nguyệt công hội ở bên ngoài một cái cứ điểm. Chờ phong ấn đại lục giải trừ, đến lúc đó hai bên liền sẽ đả thông. Tuyết Nguyệt không có cái gì minh xác địch nhân, dù là đối phương là trùng tộc hoặc là cơ giới tộc. Đoạn Thu mục tiêu là sống xuống dưới. Tại qua mấy năm đoán chừng thánh cấp cường giả liền muốn sống lại. Đến lúc đó thời đại mới liền sẽ tiến đến. Cái nào thời điểm mới là mấu chốt, hiện tại cần chính là vững bước phát triển. Nếu như có thể cùng cỗ này trùng tộc đàm tốt, đến lúc đó ánh trăng căn cứ hệ số an toàn sẽ cao hơn. Trùng tộc tại làm sao đồ ăn cũng có thể ngăn trở phần lớn thế lực. Đương nhiên, không phải nói đàm phán liền có thể đàm phán. Mà lại trước đó thế nhưng là giết chết đối phương 12 con cự thú. Lâm 233 nghe xong nghĩ nghĩ nói, nếu không ta đi đàm phán, đến lúc đó các ngươi ở hậu phương trợ giúp ta liền tốt, ngươi liền không sợ đối phương đem ngươi giết chết sao? Đoạn Thu vừa cười vừa nói, sẽ không, Lâm 233 lắc đầu nói, ngươi không hiểu rõ trùng tộc nữ hoàng. Đến lúc đó giao cho ta liền tốt. Hết chương.